Ngoại lệ của anh chính là em. Chương 51, tao sẽ giết chết mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kình Quân nghe rất rõ từng lời mà Cố Hỷ Tâm nói, anh đứng bất động một lúc, sau đó sức lực để cãi cọ với Cố Hỷ Tâm cũng không có nữa, đỡ Vũ Tình đứng dậy mặc kệ Cố Hỷ Tâm. Em có sao không? Đau ở đâu sao? Để anh đưa em đến bệnh viện. Em không sao, Vũ Tình lắc lắc đầu, nhưng tay cô vẫn đặt ở trên cổ. Hiện tại cổ cô thấy thật đau, giống như vừa có một con dao sắc cứa vào vậy. Đừng nói dối, em như vậy mà bảo không sao sao? Cố Kình Quân cho mày, nhìn mồ hôi đã đổ đầy trán Vũ Tình, anh đem khăn tay ra lau đi mồ hôi trên trán cô. Cố Hỷ Tâm thấy anh ngó lơ mình, đã thế còn ở ngay trước mắt cô ta mà quan tâm người phụ nữ khác, lửa giận trong cô ta như được tưới thêm xăng mà bùng lên dữ dội. Anh coi lời cô ta là gió thoảng qua tai sao? Tiểu thư, cô cũng nên trở về đi thôi. Đừng để trời tối rồi sẽ lại làm phu nhân lo lắng. Trần Hân thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng nên liên lên tiếng can ngăn Cố Hỷ Tâm. Nhưng cô ta là ai chứ? Là người sở hữu vẻ ngoài của một người trưởng thành 20 tuổi, nhưng tâm hồn lại chỉ giống như một đứa trẻ 3 tuổi, giỏi gây chuyện, giỏi lý sự nhưng lại chẳng hề biết hai từ hiểu chuyện được viết như thế nào. Bà im đi, Cố Hỷ Tâm trừng mắt quát cả thím Trần, sự vô lễ này của cô ta đã đẩy sự bực bội trong lòng Cố Kình Quân lên cực hạn. Ra ngoài, Cố Hỷ Tâm, em mau đi ra ngoài. Anh trừng mắt nhìn cô ta, đồng thời chỉ tay về phía cửa. Anh dám quát tôi sao? Cố Hỷ Tâm hết căm lên để mặt đối mặt với anh. Tới bố mẹ còn chưa từng nặng lời với cô ta, dựa vào đâu mà Cố Kình Quân lại cho mình cái quyền hết lần này đến lần khác lên giọng với cô ta chứ? Nói mới thấy, những ngày gần đây thái độ của Cố Kình Quân đối với cô ta luôn lạnh lùng, xa cách. Thậm chí còn có chút gay gắt bài trừ. Tất cả những hành động đó của anh, đều xảy ra từ lúc Vũ Tình xuất hiện. Dọc đường đi có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người, khiến cho Vũ Tình không khỏi thấy xấu hổ. Em tự đi được mà, anh thả em xuống đi. Ngoan một chút, đừng tự là đau mình. Khung cảnh hỗn loạn vừa nãy thật sự đã làm anh sợ chết khiếp. Giả sử như lúc đó anh không vì khát nước mà mở cửa phòng ra bên ngoài thì không biết Cố Hỷ Tâm đã làm ra trò gì với cô rồi, và tình hình của Vũ Tình hiện tại liệu có thảm hơn không? Cùng lắm sau hôm nay anh đã nhận ra, tranh luận với một kẻ ngốc chỉ chứng minh rằng đang có hai kẻ ngốc. Cho nên về sau Cố Kình Quân sẽ không lưu tình với cô ta nữa. Anh cũng đã cố hết sức để làm những gì tốt nhất cho Cố Hỷ Tâm rồi. Có trách thì hãy trách cô ta chấp mê bất ngộ thôi. Làm sao vậy, có chuyện gì gấp gáp mà phải gọi cho tôi? Bạch Khiêm hớt hải chạy tới chỗ Vũ Tình, tinh mắt thấy được vết thương trên cổ cô liền không nhiều lời nữa mà trực tiếp tiến hành thăm khám. May mắn là không ảnh hưởng tới xương, nhưng có lẽ sẽ còn đau vài ngày nữa đấy. Hai người cùng nhau chơi cái trò gì mà hại con gái nhà người ta thành ra thế này vậy? Bạch Khiêm liếc mắt qua nhìn Cố Kình Quân, nhưng hiện tại anh lại chẳng có chút tâm trạng nào để đáp lại câu đùa của anh ta cả. Cô ấy thật sự không sao? Không có gì nghiêm trọng chứ, ừ, chỉ là chấn thương bên ngoài thôi. Cố gắng về nhà dùng mấy biện pháp trị liệu vật lý như xoa bóp, sức dầu và chườm đá là được rồi. Bạch Khiêm tỉ mỉ giải thích và dặn dò rồi mới hỏi. Thế, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tình nhất định sẽ không bất cẩn đến mức tự làm mình bị thương đâu đúng chứ, cách chương.